Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, hay là giao cho gia tộc đảm bảo đi. Diệp Nguyên Thư đột phá, cuối cùng sẽ tới điểm kết thúc, làm hắn băng lực khí tức, ổn định tại nhất phẩm linh quân thời điểm, rốt cục mở hai mắt ra, chỉ bất quá trong đôi mắt, còn có một tia mờ mịt, ta đây là, nhất phẩm linh quân, thanh minh dần dần khôi phục. Diệp Nguyên Thư đầu tiên là có chút không dám tin, nhưng là cái kia thể nội so đã từng toàn thịnh thời kỳ đều còn phải mạnh hơn mấy lần băng lực năng lượng, lại là tại nói cho hắn biết đây hết thảy đều là thật. Diệp băng huynh đệ, trong lúc một khắc, Diệp Nguyên Thư không khỏi đem ánh mắt cảm kích, chuyển đến cái kia vẫn như cũ ở vào đặc thù nào đó trạng thái phía dưới thiếu niên áo trắng trên thân, sau đó trong miệng thì thào lên tiếng. Phải biết một năm trước đó Diệp Nguyên Thư, bởi vì thân chúng kỳ độc, dẫn đến tu vi từ đỉnh phong thời kỳ cửu phẩm thiên vương. Một khi hạ xuống đến địa băng lực cấp độ, ngược lại là cái kia chấp pháp trưởng lão một phe hai đại thiên tài Diệp Nguyên ca cùng Diệp Nguyên. Lãng, tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng là trực tiếp đột phá đến linh quân cấp bậc. Cho dù là tại toàn thịnh thời kỳ. Diệp Nguyên Thư cũng một mực rõ ràng muốn đột phá đến linh quân cấp bậc. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, nhất là bị đánh rơi thần đàn về sau. Lại là trơ mắt nhìn xem chính mình hai cái đối thủ cạnh tranh liên tiếp đột phá. Loại tâm tình này, có lẽ cũng là để Diệp Nguyên Thư rời tộc trốn đi một bộ phận nguyên nhân đi. Hắn tin tưởng mình kịch độc không hiểu, cả đời này chỉ sợ đều không thể lại cùng cái kia hai vị tranh chấp. Ai biết lúc tới vận chuyển, ở bên ngoài ở giữa trong lúc vô tình gặp gỡ bất ngờ một cái thiếu niên áo trắng. Không cần tốn nhiều sức liền hóa giải trong cơ thể mình dị độc. Bất quá cho dù là dạng này, Diệp Nguyên Thư cũng biết mình không có cái thời gian mấy tháng. Là khôi phục không đến trạng thái đỉnh phong, chớ đừng nói chi là tiến thêm một bước, đột phá đến linh quân cấp bậc, vậy mà lúc này giờ phút này. Lại là thiếu niên mặc áo trắng kia Diệp Băng, đang tiếp thụ Diệp gia huyết mạch kiểm nghiệm thời điểm, trực tiếp thôi phát cửu quang huyết mạch, tái dẫn động hỏa Diệp lệnh bên trong lực lượng nào đó. Tại những này không muốn người biết lực lượng gia trì phía dưới. Tất cả Diệp gia tộc nhân đều thu được to to nhỏ nhỏ đột phá. Mà hắn Diệp Nguyên Thư, chính là thu hoạch được đột phá nhiều nhất một cái. Mặc dù nói nguyên bản Diệp Nguyên Thư đỉnh phong thời kỳ, cũng đã là một tên cửu phẩm thiên vương, nhưng lúc trước rất nhiều Diệp gia các trưởng lão đều cảm ứng được rất rõ ràng. Diệp Nguyên Thư mới chỉ có nhị phẩm thiên vương tu vi. Cái này dòng dã một cái đại giai đột phá, đơn giản đáng sợ đáng sợ. Bất quá bọn hắn cũng biết đây hết thảy đến cùng là ai mang tới. Cho nên tại Diệp Nguyên Thư trong miệng thì thào âm thanh rơi xuống về sau. Ánh mắt mọi người, đều chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Giờ này khắc này, ngoại trừ chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành bực này tâm hoài quỷ thai ra hỏa bên ngoài. Cơ hồ tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ, đều là đối thiếu niên kia ném ánh mắt cảm kích, nhất là Diệp gia nhị trưởng lão. Hắn biết đến sự tình xa so với phổ thông Diệp gia tộc nhân vì nhiều. Hắn biết rõ, lần này Diệp Băng trở về, đối với Diệp gia mà nói ý vị như thế nào? Đối với bên ngoài những này dị dạng lửa nóng mà ánh mắt cảm kích. Thời khắc này Diệp Băng hoàn toàn không biết, hắn vẫn như cũ ở vào một loại đặc thù u mê trạng thái. Thậm chí là không biết mình thể nội. Đến cùng đang phát sinh lấy một loại biến hóa như thế nào? Bạch, sau một hồi lâu, lượn lờ lấy Diệp Băng quanh người cửu sắc quang mang, rốt cục thu liễm xuống, liên đới lấy cái kia huyết mạch kiểm nghiệm thạch cũng khôi phục bình tĩnh. Thật giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra, đùng, cơ hồ là theo bản năng động tác, làm cái viên kia lơ lửng giữa không trung hỏa Diệp lệnh. Vô lực rớt xuống thời điểm. Diệp Băng trực tiếp là vươn tay ra, đem nhận được trong tay, loại cảm giác này, rốt cục mở ra đến mắt Diệp Băng, trong đôi mắt còn có một tia mờ mịt, hắn có thể cảm giác được chính mình tam phẩm linh quân tu vi. Đồng thời không có quá nhiều tăng lên, nhưng là thể nội lại tựa hồ như nhiều hơn một loại đặc thù đồ vật. Bất quá khi này một khắc, Diệp Băng biết mình cũng không phải là xoắn suýt những thứ này thời điểm. Thấy tay hắn nắm hỏa diệp lệnh, đem ánh mắt chuyển đến rất nhiều Diệp gia trưởng lão vị trí. Chư vị trưởng lão, hiện tại các ngươi tin tưởng ta là người của Diệp gia sao? Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Vừa rồi hắn mặc dù ở vào một trạng thái đặc biệt, nhưng cũng biết Diệp gia huyết mạch kiểm nghiệm thạch, khẳng định là lên qua phản ứng. Đến mức đến cùng là cái gì phẩm giai huyết mạch, hắn lại có chút mơ hồ. Ha ha, Diệp Băng huynh đệ, người há lại chỉ có từng đó là người của Diệp gia. Hay là có được cửu quang huyết mạch, có thể so với ta Diệp gia lão tổ đặc thù tộc nhân a. Cái thứ nhất mở miệng, rõ ràng là vừa mới đột phá đến nhất phẩm linh quân Diệp Nguyên Thư. Cái này một đạo cười to thanh âm, cũng rốt cục đem hơi có chút thất thần Diệp gia tộc nhân bọn họ. Kéo về thực tế, đạt được Diệp Băng vô tận chỗ tốt Diệp Nguyên Thư, chỉ cảm thấy một cái Diệp gia tộc nhân, xưng hô. Dùng để hình dung Diệp Băng thật sự là quá keo kiệt. Mà nghe được hắn lời này, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. A, Nguyên Thư huynh, tu vi của ngươi làm sao? Diệp Nguyên Thư đập vào mặt tiếng cười, làm cho Diệp Băng lúc này đem ánh mắt quay lại, nhưng còn không đợi hắn nói chuyện. Cái kia cường đại tiên giai cao cấp linh hồn, liền để hắn cảm ứng được cái này Diệp gia thiên tài. Khí tức cùng trước đó rất có chút không giống, đây đều là dính Diệp Băng huynh đệ cửu quang huyết mạch ánh sáng a. Không chỉ có là ta, chúng ta tất cả Diệp gia tộc nhân, lần này đều là bởi vì ngươi, mới thu được nhiều như thế đột phá. Diệp Nguyên Thư có vẻ hơi kích động, ngắn gọn lời nói, cũng coi là đem vừa rồi chuyện phát sinh giản lược nói một lần. Lấy Diệp Băng thông minh, đã có thể đoán được một chút đầu mối. Diệp Băng huynh đệ, hỏa diệp lệnh sự tình, ta đã nói cho nhị trưởng lão bọn hắn, cái kia nguyên bản là ngươi cho ta, hiện tại cũng coi là vật quy nguyên chủ. Diệp Nguyên Thư tiếp xuống một câu, làm cho Diệp Băng trong lòng đối cái này Diệp gia thiên tài hảo cảm, không khỏi càng thêm hơn mấy phần. Hỏa diệp lệnh thế nhưng là quan hệ đến Diệp gia tộc dáng dấp vị trí. Hắn thấy, có thể tại loại này dụ hoặc phía dưới thủ trụ bản tâm, thật sự là tương đương khó được. Diệp Băng, hiện tại chúng ta thừa nhận ngươi đúng là Diệp gia tộc nhân. Bất quá hỏa diệp lệnh chính là ta tộc trưởng Diệp gia tín vật. Hay là giao cho gia tộc đảm bảo đi. Nghe tới Diệp Nguyên Thư nâng lên hỏa diệp lệnh thời điểm, bên kia chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành rốt cục có chút ngồi không yên. Từ nơi này nhìn không ra tu vi trên người thiếu niên, hắn tựa hồ cảm ứng được một loại mịt mờ uy hiếp. Bởi vì Diệp Băng có hắc ám huyền băng che lấp, giữa sân ngoại trừ Diệp Nguyên Thư người biết chuyện này, còn có Diệp gia nhị trưởng lão người mạnh nhất này bên ngoài. Cho dù là Diệp Nam Thành các loại thần hoàng giai các trưởng lão khác bọn họ, đều không có cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính. Có lẽ Diệp Nguyên Lãng biết một chút Diệp Nguyên Tung bị đánh thương tin tức. Nhưng trong lòng hắn, cũng cho rằng Diệp Băng tối đa cũng chính là cao cấp thiên vương thôi. Tuyệt không có khả năng là linh quân cường giả. Thành như Diệp Nam Thành nói, hỏa diệp lệnh quan hệ đến Diệp gia lịch đại tộc trưởng. Từ như thế một cái nhìn như liền linh quân cấp bậc đều không có đột phá đến thiếu niên trưởng quản. Cái kia không khỏi quá trẻ con. Nghe được hắn lời này, như bảo điện trưởng lão bọn người là khẽ gật đầu, rất tán thành, hết chương.